Chương 422, đồ thần tiết. Tu ma pháp nàng cũng nghĩ đến, muốn là giác tỉnh vũ hồn không thành công, nàng liền sẽ mang theo hai người bọn họ lại nếm thử ma pháp. Trong nội tâm nàng thủy chung cho rằng vũ hồn so ma pháp càng cường đại. Nhan ma ma trong nhà chơi vui A Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Ở chỗ nào bồi bối ánh mắt chuyển A chuyển, đều muốn đi nữa nhà, nghĩ thầm gần lời nói liền đi chứ sao. Chơi vui nhưng là phụ thân ngươi không để cho các ngươi đi quỷ phu nhân chỉnh lý Thiến Thiến và y giải thích nói. Xấu ba ba Thiến Thiến chu chu mỏ bất mãn lên. Vì cái gì A bồi bối gãi gãi đầu, vẽ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ long yên nhiên một bên trả lời. Bối bối hỏi làm như vậy sao nhan ma ma, chúng ta vụng trộm đi, không cho ba ba biết quỷ phu nhân giật nảy mình, tranh thủ thời gian trả lời. Không được, không thể vụng trộm đi, hắn không đồng ý thì không đi được Thiến Thiến bĩu môi, nửa ngày mới một chữ. A quỷ phu nhân nhức đầu, muốn Lăng Vân gật đầu gần như không có khả năng A. Thế nhưng là không đi vũ hồn đại lục nàng vẫn là không cam tâm nữ nhi của. Nàng cả một đời làm một phàm nhân. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại lôi kéo một đám thị nữ, nhất định phải các nàng cùng nhau chơi đùa bịt mắt trốn tìm. Triệu Mẫu thế mà cũng sẽ gia nhập, bởi vì Lăng Vân ở chỗ này nguyên nhân, chơi game người cũng thật nhiều, cho nên Long Giai Ni đem một nửa triệu ra làm trò chơi phạm vi. Ván này liền muốn hoa mửa im mở y phu tờ trạng vạng tối hai cái tiểu gia hỏa đều chơi đầu đầy mồ hôi, vẫn chưa thỏa mãn. Lăng Vân cũng quay về rồi, trước cho các nàng tắm rửa, mới ăn cơm. Một đống người thì vây ở Long Giai Ni trong nội viện tại không đi, nguyên nhân thì là tiểu gia hỏa, yêu cầu Lăng Vân giảng Tây Du Ký, đây chính là hiếm thấy đến cơ hội tốt, ai cũng không muốn bỏ qua. Lăng Vân cũng tối nay so sánh nhàm chán, cho nên giảng Tây Du Ký giảng đến 11-12 điểm. Sau cùng không phải Lăng Vân không nói, mà chính là hai người bọn họ ngáp, vây lại để Lăng Vân đêm mai tiếp tục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai Lăng Vân để tùy nhóm đi ra ngoài chơi, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra hắn ngay tại Bích Thủy Tinh, chơi chán liền nên hồi Lam Tinh. Ma thần đại lục bên kia thật náo nhiệt, ngay tại là một cái ngày lễ, ở bên kia xưng là đồ thần tiết. Đồ thần tiết, cũng chính là trên ý nghĩa cái gọi là đồ thần, cũng là hướng lên chơi y tế tự, trước mặt mọi người giết chết một cái tiên đế, đương nhiên cái này tiên đế có thể nói không phải Bích Thủy Tinh. Long Giai Ni cùng quỷ phu nhân các nàng ba cái mang theo hai người bọn họ tiểu gia hỏa ngồi lên Phi Chu. Phi Chu là đại đế quốc học viện hùn vốn mua, Phi Chu còn có đế quốc học sinh, dẫn đầu vẫn là từ lão. Cái này chiến thần điện là có không ít Phi Chu, bất quá đều bị Lăng Vân hủy đi, Triệu Tín đau lòng vô cùng. Cái này Phi Chu cũng là tiến về ma thần đại lục, Long Giai Ni không đồng ý qua bên kia, vẫn luôn nghe nói rất loạn, dễ dàng ra chuyện, nhưng là quỷ phu nhân biểu thị không sợ. Hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là chạy náo nhiệt đi. Sáng sớm Triệu Tín liền nói, ma thần đại lục cái gì đồ thần tiết, có thể náo nhiệt. Không phải sao, hai cái tiểu gia hỏa liền muốn đi chứ sao. Lăng Vân cũng không ý kiến, có điều hắn biểu thị không đi, Triệu Tín nghĩ nghĩ, hắn giống như sắp đột phá rồi, cũng không đi. Dạ Phi tại cuồng thôn linh đan rượu dược đâu, thực lực vụt vụt thẳng lên. Long Hành Thiên cùng Hứa Nhạc lắc đầu, hai người bọn họ muốn nhiều tìm hiểu một chút 12 vực, để Triệu Tín tìm tốt nhiều tư liệu, đọc sách còn chưa kịp đâu có tâm tư chơi hoa. Phía dưới thật xinh đẹp à, A-di mau tới đây Thiến Thiến tiểu thân thể nhìn qua phía dưới thiên dương sơn mạch, luôn cảm giác quen thuộc à, cho nên hô to Long Giai Ni. Tiểu công chúa, A-di tới, thế nào đói bụng không phải A-di ngươi nhìn nơi này Thiến Thiến chỉ chạm thiên hải hạp Long Giai Ni cười cười, ám đạo trí nhớ không tệ à, sau đó gật gật đầu, tiểu công chúa, lần trước ngay ở chỗ này cùng lôi huyết sa vương chơi đâu nói xong xoa bóp khuôn mặt của nàng. A tiểu ra hỏa miệng lại lớn, khó trách quen thuộc như vậy. A Di, lần trước muội muội thế nào bối bối hiếu kỳ hỏi. Long Giai Ni lập tức cho nàng giảng, lúc đó Thiến Thiến biểu hiện, cả kinh bối bối cái cằm đều thẳng. Bối bối bỗng nhiên đối với quỷ phu nhân nói ra, mẹ nuôi mẹ, muội muội có thể nghịch ngợm, ta không nghịch ngợm nha. Quỷ phu nhân cười ha ha, một bộ ta tin ngươi cái quỷ bộ dáng, đều là giống nhau nghịch ngợm chứng, có điều nàng thì là ưa thích dạng này các nàng. Không nghịch ngợm nha Thiến Thiến nằm sấp tại Phi Chu một bên trên lan can, nhìn lấy phía dưới phong cảnh đây. Giai Ni, ngươi làm sao ở bên ngoài A Tử lão vừa đi ra thì đối với Long Giai Ni nói ra, trên mặt cười ha hả. Hiện tại Long Giai Ni thực lực còn cao hơn hắn đâu, nàng có thế không quên mất đã từng đại đế quốc học viện cứ vui vẻ thoải mái. Tử lão, có chuyện gì sao Tử lão lắc đầu nói ra, không có việc gì, không có việc gì, tại gian phòng không nhìn thấy ngươi, thì ra tới tìm ngươi ngươi lời nhắn đủ cơm chưa chuẩn bị xong đại tiểu công chúa, ăn cơm đi không ăn, không ăn hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu, đều không đói đây. Ngạch Tử lão. Để bọn hắn rút đi đồ ăn đi, không cần A Tử lão một mặt mộng bức, vừa làm tốt cũng không nhìn một cái cũng không muốn rồi cũng quá lãng phí A chờ chút ta đói Long Yên Nhiên không có ý tứ nói, nàng cần ăn đồ ăn A, cũng không thể cùng với các nàng so, hai cái này tên dở hơi một đống đồ ăn vặt. Được rồi, cô nương, đi theo ta. Từ mặt già bên trên lại cười ha hả, có người ăn là được, dù sao cũng tốt hơn lãng phí hết. Sau đó từ lão mang theo Long Yên Nhiên đi, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là nằm sấp ở chỗ đó nhìn, không đều đã qua rồi Trảm Thiên Hải Hạp. Ngươi nhìn, bên kia có hai cái tiểu hóa tử, thật đáng yêu. Một cái nữ tu sĩ kinh ngạc nói ra, cái này là một đôi nam nữ tổ hợp, đều là độ kiếp kỳ. Tiểu hóa tử, nhanh lên, để cho ta xoa bóp khuôn mặt. Một cái nữ tu sĩ ngự khí có chút tờ thể mệnh lệnh nói. Quỷ phu nhân một bên nghe xong, chau mày gọi ta A Thiến Thiến ngược lại là nói chuyện, nhưng là không có ngẩng đầu nhìn. Bối bối không nhìn thẳng đối cũng là ngươi, ngươi là ai hài tử, không lễ độ như vậy. Cái này nam tu sĩ vì trăng bức, còn hung đi lên. Hung cái gì đâu, bối bối đứng lên, thở phì phì nói ra, còn nhìn hắn chằm chằm nhóm. Tính khí không ít nam tu sĩ làm một cái nắm khuôn mặt nàng thủ thế. Long Giai Ni hét lớn một tiếng, dừng tay, ngươi muốn làm gì. Cái này nữ tu sĩ nhìn đến Long Giai Ni đi tới thì luôn cuống. Cái này Long Giai Ni hiện tại là dạy học, nàng là nhận biết, vấn đề là nam này là vị hôn phu của nàng, không phải đế quốc học viện học sinh. Trong lúc nhất thời vợ ơ y ma ngây ngẩn cả người tiểu bị nương, lớn lên không sai. Cái này không có lễ phép em bé là ngươi lăn. Long Giai Ni trợn quát một tiếng. Bạo tính khí A ta thích hắc hắc. Nam tu sĩ muốn thân thủ khoác lên Long Giai Ni trên bờ vai. Quỷ phu nhân trực tiếp nhất trưởng đi qua, nam này bay ra phi chu bên ngoài, đoán chừng tại chỗ đánh chết Nguyên Anh đi. Phu nhân, ta nói ngươi có thể hay không để cho ta động thủ, ta khí không có chỗ gắn. Long Giai Ni oán trách liếc một chút nàng nói ra. Quỷ phu nhân tức giận trở lại, để hắn quá nhiều một giây đều không thoải mái, còn dọa ta con gái nuôi, thiếp thân sớm cái kia động thủ. Cái này nữ tu sĩ run lẩy bẩy lên, đều đái trong quần. Đi nhanh lên, mất mặt xấu hổ. Long Giai Ni nhướng mày, tranh thủ thời gian đánh ra cái này nữ tu sĩ đi. Thế nhưng là cái này nữ tu sĩ run chân đi không được. A bất đắc dĩ quỷ phu nhân ôm lấy bất mãn hai cái tiểu gia hỏa trở về phòng.